Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, lại cháy lên hy vọng. Đinh Tiếu Tiếu thở dài, trên mặt hiện ra một vệt đắng chát, những đệ tử kia thừa cơ mưu lợi, không đúng là bọn họ thủy chung không cách nào tiến vào đan tháp tầng 6 nguyên nhân sao? Loại hậu quả này sớm tại bọn họ lựa chọn thừa cơ mưu lợi thời điểm liền đã định trước. Thật tình không biết làm như vậy cái này không chỉ có là hại chính bọn hắn, cũng là hại Thiến Hồ Học Viện. Mắt thấy đan tháp giao lưu hội thời gian liền muốn đến. Đan tháp tầng 5 bên trong 5 tên đệ tử, lại không có người nào có hy vọng tiến vào đan tháp tầng 6. Mẫu thân lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Như là lần này đan tháp giao lưu hội Thiến Hồ Học Viện không còn đan tháp tầng 6 đệ tử tham gia. Lời nói. Đan Vương Tháp còn thật có khả năng bỏ mặc Thiến Hồ Học Viện hơn 10.000 tên đệ tử tự sanh tự diệt. Đối với Đinh Tiếu Tiếu tâm tình, Diệp Hàn tự nhiên có thể lý giải. Đan Tháp xuất hiện loại nguy cơ này, Đinh Khiếu Thiên căn bản đảm đương không nổi trách nhiệm này. Tất cả tu được đều dựa theo các đệ tử ý nghĩ của mình tiến hành. Đồng thời không có ai đi dẫn đạo bọn họ, chỉ là tu luyện bản thân liền là chính mình sự tình. Nếu như còn cần người khác đi dẫn đạo lời nói, vĩnh viễn cũng không có khả năng lấy ra một đầu thuộc về mình đạo đường. Cho nên đan tháp loại này tu hành hình thức, không thể nói có vấn đề gì. Chỉ có thể nói có ít người tâm trí không kiên, không dám nhìn thẳng những cái kia làm chính mình hoảng sợ đồ vật. Tiếu Tiếu, ngươi biết đan tháp tại sao muốn bồi dưỡng được có thể tại hoang cảnh bên trong luyện chế đan dược đan sư sao? Tinh Hà Đại Lục rõ ràng là một mảnh rất tốt non sông. Đan tháp lại muốn mô phỏng ra loại này hoang cảnh. Bọn họ mục đích đến cùng là cái gì? Diệp Hàn rốt cục hỏi ra trong lòng muốn biết nhất sự tình. Đan tháp không có khả năng vô duyên vô cớ vì bồi dưỡng đan sư mà sáng tạo ra đan tháp một chỗ như. Vậy, thế mà lần này Đinh Tiếu Tiếu lại không có trả lời đi ra. Nàng cũng mở mịt lắc đầu. Ta cũng không biết đan tháp tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì. Nhưng là ta lại biết, hiện nay chỗ lấy có nhiều như vậy đan sư chen phá ra đầu muốn đi vào đan tháp. Đơn giản thì là muốn mượn đan tháp danh khí, để cao mình giá trị, để cho mình đi ra đan tháp về sau. Có thể thu được càng nhiều tư nguyên, lôi kéo càng nhiều cao thủ ở bên người. Quả thật. Bọn họ luyện đan mức độ xác thực so phổ thông đan sư muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng ta cho rằng bọn họ căn bản không có lĩnh ngộ được đan tháp bồi dưỡng bọn họ tránh thức mục. Đích là cái gì? Đan tháp tránh thức mục đích đến cùng là cái gì? Diệp Hàn lắc đầu, quyết định trước không xoắn suýt sự kiện này. Đã đan tháp hoàn cảnh đối đan sư trưởng thành có lợi. Chính mình nhất định muốn thật tốt sử dụng hoàn cảnh này để cao mình. Hắn muốn lại nhiều cũng là uổng công. Đúng, Tiếu Tiếu, ngươi làm sao lại tới nơi này? Ngươi thế nhưng là Đinh Viện trưởng Thiên Kim. Ta có thể không tin cái kia Tống trưởng lão liền ngươi cũng dám hãm hại. Nếu như ngươi không muốn tới tiến đến, học viện này bên trong chỉ sợ cũng không có người có thể ép buộc ngươi tới nơi này. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn nói chuyện thời điểm. Trong lòng của hắn cũng đã đoán ra Đinh Tiếu Tiếu là làm sao tiến đến. Diệp Hàn, ngươi đoán không sai, ta sở dĩ tự nguyện tiến đến. Chỉ là nghĩ liều mạng một lần, thì giống như cổ vũ. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiếu Tiếu đối Diệp Hàn đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì. Nàng đem chính mình tiến vào tử vong chi cảnh nguyên nhân cùng với 2 tháng sau đan tháp giao lưu. Hội. Thậm chí là Thiến Hồ Học Viện đứng trước nguy cấp đều toàn bộ nói cho Diệp Hàn. Sau một lát, Đinh Tiếu Tiếu cuối cùng đem áp trong lòng mình tâm tình hướng Diệp Hàn nôn lộ ra. Không biết vì cái gì, Đinh Tiếu Tiếu cảm giác tại nàng nói xong những thứ này về sau. Trong lòng nhất thời nhẹ nhõm một chút. Diệp Hàn, cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng hội chết ở chỗ này. Nửa canh giờ trước đó. Đinh Tiếu Tiếu chỗ nào có thể nghĩ đến chính mình còn có thể sống. Tuy nhiên trong nội tâm nàng cũng một trận hoảng sợ. Nhưng là nàng phát hiện cùng với Diệp Hàn. Trong nội tâm nàng liền mảy may cảm giác sợ hãi đều không có. Ngươi lá gan cũng thật sự là quá lớn. Ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất ngươi ra chuyện, Đinh viện trưởng nên làm cái gì? Mẫu thân ngươi làm sao bây giờ? Trong lòng bọn họ, ngươi so bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Chớ nói chi là kia cái gì đan tháp giao lưu hội hạng nhất. Diệp Hàn nói, hơi hơi hướng Đinh Tiếu Tiếu dựa vào. Để cho Đinh Tiếu Tiếu khỏi bị chung quanh hoang nguyên tố xâm nhập. Gặp Diệp Hàn vậy mà chủ động hướng phía bên mình dựa vào đến. Lại hồi tưởng lấy Diệp Hàn cái kia ấm lòng lời nói. Đinh Tiếu Tiếu nhịp tim đập trong nháy mắt lại nhanh mấy phần. Nàng ôm lấy chân ngồi ở chỗ đó một cử động cũng không dám. Cúi đầu không dám để cho Diệp Hàn thấy được nàng đỏ mặt bộ dáng. Diệp Hàn không có chú ý tới Đinh Tiếu Tiếu dị dạng. Hắn suy nghĩ cái kia đan tháp giao lưu hội sự tình. Nếu quả thật như Đinh Tiếu Tiếu chỗ nói. Lần này giao lưu hội phía trên. Như là Thiến Hồ học viện lại không bỏ ra nổi đan tháp tầng 6 đệ tử. Đinh Khiếu Thiên chỉ sợ thật muốn bị bắt buộc thoái vị. Có thể là chính mình mới vừa vặn cùng Đinh Khiếu Thiên thành lập được quan hệ hợp tác. Vạn nhất Đinh Khiếu Thiên ngược lại. Chính mình Thánh Thủy chẳng phải là lại sẽ trở thành trong mắt mọi người một tảng mỡ dày. Giờ phút này Diệp Hàn ngược lại là có thể hiểu được Đinh Tiếu Tiếu vì sao muốn liều chết tiến vào. Cái này tử vong chi cảnh. Thế mà 2 tháng liền muốn từ nơi này đi đến đan tháp tầng 7. Quả thực là chuyện không có khả năng. Chính mình nếu không phải theo kề cận cái chết đi một lần. Lại thêm tại thời khắc sống còn tu luyện khô mộc phùng xuân công pháp. Lại chỗ nào có thể như vậy mà đơn giản trưởng khống hắn đệ tử hao phí mấy chục năm đều không thể. Trưởng khống đồ vật, Diệp Hàn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngây thơ à? Ta biết ta ý nghĩ có chút ý nghĩ hão huyền, nhưng là ta thật không có khác biện pháp. Từ khi Nghiêm Nhan ca cùng Tân Thần ca vẫn lạc, không còn có người có thể chống lên Thiến Hồ học viện bầu trời. Ta như là không liều mạng một lần. Thiến Hồ học viện chỉ sợ thật muốn tự sanh tự diệt. Đinh Tiếu Tiếu gặp Diệp Hàn nửa ngày không nói. Gì, còn tưởng rằng Diệp Hàn tại khinh bỉ chính mình. Vẻ mặt đau khổ nói ra. Nghe đến Đinh Tiếu Tiếu lời nói. Diệp Hàn lắc đầu, nhẹ nhàng Tiếu Tiếu. Hắn chỗ nào sẽ cảm thấy Đinh Tiếu Tiếu ấu trĩ. Cái này nguyên bản có thể không buồn không lo nữ hài. Vì toàn bộ học viện vận mệnh. Cam nguyện tiến về tử vong chi cảnh tìm kiếm một tia hy vọng. Phần này dũng khí đủ để khiến người kính nể. Trong lòng của hắn chỉ có rung động cùng cảm động. Có lẽ ngươi nguyện vọng đồng thời không phải là không được thực hiện. Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Thế mà cái thanh âm này lại như là tiên âm đồng dạng. Trong nháy mắt để Đinh Tiếu Tiếu ngồi xuống. Nàng đem cái đầu nhỏ tiến đến Diệp Hàn trước mặt. Chừng lấy một đôi đẹp mắt to ánh mắt. Khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Ngươi vừa nói cái gì? Đinh Tiếu Tiếu không thể tin hỏi. Chúng ta thời gian không nhiều. Ta còn muốn vội vàng đi tầng 2 tìm kiếm Lộc Bính Thân. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Từ giờ trở đi, ngươi theo ta nói làm. Diệp Hàn đối với Đinh Tiếu Tiếu vừa nói. Hắn ở trong lòng cũng lặng yên suy nghĩ. Thương lão. Ta đem khô mộc phùng xuân công pháp truyền cho Tiếu Tiếu. Chắc hẳn ngài cũng sẽ không có ý kiến gì à. Nếu không đến thời điểm ta gọi ngài một tiếng sư phụ. Để Tiếu Tiếu gọi ngài một tiếng sư công tốt. À, Diệp Hàn, ngươi muốn ta làm cái gì? Đinh Tiếu Tiếu hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Trong đầu của nàng còn một mực hồi tưởng đến Diệp Hàn mới vừa nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Ngươi không phải là muốn tiến vào đan tháp tầng 7 sao? Ngươi không phải muốn trở thành Thiến Hồ học viện hy vọng cuối cùng sao? Ngươi không phải muốn thay phụ thân ngươi phân ưu giải nạn sao? Đã như vậy, còn không nhanh luyện đan? Diệp Hàn liên tiếp dấu chấm hỏi. Để Đinh Tiếu Tiếu cảm thấy phấn chấn đồng thời. Tâm lý y nguyên không rõ ràng cho lắm. Nàng một bên lấy ra đan lô. Một bên nhìn xem Diệp Hàn. Muốn từ Diệp Hàn trong mắt nhìn ra chút gì. Chỉ là Diệp Hàn một mặt bình tĩnh. Thật giống như câu nói mới vừa rồi kia thuần túy chỉ là một câu khích lệ lời nói một dạng. Trong lòng tuy nhiên nghi hoặc. Nhưng là Đinh Tiếu Tiếu lại như cũ làm theo. Nàng đi vào nơi này vốn chính là xông lấy đan tháp tầng 7 mà đi. Mà muốn đi vào đan tháp tầng 7, trừ tại mỗi một tầng luyện chế ra đan dược, rốt cuộc không có hắn phương pháp. Huống hồ nàng tiến đến như vậy lâu, đều chưa kịp luyện chế một lò đan dược, cho nên nàng cũng muốn khẩn cấp luyện chế đan dược, ngắm nghía cẩn thận chính mình có thể hay không giống Cổ Vũ như thế. Nắm giữ nghịch thiên khí vận, hồi xuân thảo, Đinh Tiếu Tiếu đối với bầu trời hô một câu. Trước mặt nàng lập tức xuất hiện một gốc hồi xuân thảo. Diệp Hàn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu lòng tin tràn đầy bộ dáng. Muốn lên chính mình luyện chế lò đan dược thứ nhất lúc đại khái cũng là cái dạng này. Trong lòng hơi có chút cảm khái. Mấy canh giờ trước đó, hắn lại nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình có thể có hiện tại thu hoạch. Không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Đinh Tiếu Tiếu lò đan dược thứ nhất cũng giống như mình. Còn chưa bắt đầu thì thất bại. Nhìn lấy một lò cặn bã, Đinh Tiếu Tiếu thở dài. Nhìn lấy Diệp Hàn cười khổ nói. Ta cho là ta lại so với người khác đặc biệt một số. Không nghĩ tới ta cũng chỉ là người bình thường. Cái này tử vong chi cảnh hoang nguyên tố so đan tháp tầng một hắn không gian muốn nồng đậm nghìn. Lần không ngừng. Thế nhưng là ta hiện tại liền hoang nguyên tố đều cảm giác không đến. Muốn luyện chế thành công nhất phẩm đan dược. Không biết phải tới lúc nào. Ta thử lại lần nữa. Đinh Tiếu Tiếu cũng không có dạng này liền từ bỏ. Nàng lần nữa gọi hồi xuân thảo. Ném vào đan lô bên trong. Thế mà như trước vẫn là thất bại. Rất nhanh Đinh Tiếu Tiếu tựa như Diệp Hàn vừa mới bắt đầu như thế. Không ngừng hô hào hồi xuân thảo tên. Không ngừng thất bại, dường như rơi vào ma chướng. Diệp Hàn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu cái kia vô ý thức động tác. Tựa như nhìn đến trước đó chính mình. Chính mình lúc trước có thể là liên tục thất bại hơn 400 lần. Mới từ ma chướng bên trong đi ra đến. Không biết Đinh Tiếu Tiếu cái gì thời điểm có thể đi tới. Nhìn đến phần lớn người đều là giống nhau. Ngay từ đầu đều không thể ý thức được chính mình đi đường đến cùng là đúng hay sai. Diệp Hàn không có gọi tỉnh Đinh Tiếu Tiếu. Hắn biết đây là mỗi người cần phải trải qua một cái quá trình. Nếu như lãnh đạo người trong lòng còn có một tia may mắn hoặc là không cam lòng, thì hạ không quyết tâm tuyển chọn mặt khác một con đường. Vậy đại khái thì là địa cầu phía trên chỗ nói chưa đâm vào tường gạch không quay đầu. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định đi. Rốt cục, tại Đinh Tiếu Tiếu thất bại hơn 800 lần thời điểm. Nàng rốt cục tỉnh táo lại, chỉ là Đinh Tiếu Tiếu thanh tỉnh tựa hồ cùng chính mình có chút không giống. Khóe miệng nàng vậy mà tràn ra một tia máu tươi. Diệp Hàn biết, Đinh Tiếu Tiếu hẳn phải biết chính mình rơi vào ma chướng. Cho nên mới sẽ mãnh liệt cắn đầu lưỡi để cho chính nàng tỉnh táo lại. Diệp Hàn, ta không có khả năng luyện chế thành công. Ta nguyện vọng chỉ sợ muốn thất bại. Ta đã hết sức. Đinh Tiếu Tiếu nhìn lấy đan lô, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Diệp Hàn thân thủ nhẹ nhàng lau đi Đinh Tiếu Tiếu khóe miệng máu tươi. Hắn khẽ mỉm cười nói, ngươi lại luyện chế một lần nhìn xem. Đinh Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn Diệp Hàn, ánh mắt lộ ra không hiểu, chỉ là nàng vẫn như cũ làm theo. Hồi xuân thảo, Đinh Tiếu Tiếu đờ đẫn địa kêu một tiếng. Hồi xuân thảo theo tiếng xuất hiện. Đinh Tiếu Tiếu không có bất kỳ cái gì biểu lộ đem hồi xuân thảo ném vào đan lô. Nếu không phải Diệp Hàn để cho nàng lại luyện chế một lần. Nàng căn bản sẽ không tại làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Hồi xuân thảo bị ném vào đan lô về sau. Đinh Tiếu Tiếu ấn bước thì ban đem thần thức đánh vào đan lô sau đó chiết xuất. Chỉ là nàng y nguyên một mặt đờ đẫn bộ dáng. Tựa hồ đang đợi thất bại đến. Thế mà sau một khắc. Đinh Tiếu Tiếu trong mắt trong nháy mắt tràn ngập một vẻ vui mừng. Dần dần, cái kia vẻ vui mừng biến thành hiện lên vẻ kinh sợ. Phủ đầy nàng hai mắt, vậy mà chiết xuất thành công, mà lại trực tiếp chiết xuất đến 7 thành. Không kịp hét lên kinh ngạc, Đinh Tiếu Tiếu trong nháy mắt hướng về đan lô đánh xuống mấy cái thủ ấn. Phân linh dục đan, tụ linh thành đan, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Đinh, đinh, đinh, đinh, 9 viên thuốc hóa thành một đầu yêu mỹ đường vòng cung trong nháy mắt lọt vào nàng rất sớm đã bày.